Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 420, Lục Đại Hình Thái. Ác bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Mà Lan bọn hắn đã có chút hỏng mất. Những ngày này đặc huấn, Lan bọn hắn khắc sâu để ý tới đến Rasaku Pokemon Battle Ball. Ràng buộc tiến hóa, cường lực, nhưng là hiện tại, 5 cái Pokemon cùng lên, nhìn căn bản không phải là đối thủ của Necrozma, mà lại người sáng suốt cũng nhìn ra được. Necrozma chỉ là tại tùy ý chơi đùa mà thôi, căn bản không có chăm chú đối đãi. Hiện tại ta cũng coi là biết, vì cái gì Rasaku hắn không muốn để cho chúng ta ra chiến trường. Steven cười khổ nói, đúng vậy a, liền Rasaku hắn cũng trên cơ bản đều không có cái gì sức phản kháng. Chúng ta lên, trên cơ bản chính là tặng đầu người a. Onder cũng là bất đắc dĩ nói, loại cảm giác này thật khó chịu a. Necrozma ngồi xuống, sau đó nói ra, thực lực của ngươi so sánh 2 tháng trước đó, xác thực có chỗ đề cao, chí ít về xông phá ta phong tỏa, không đến mức bị đối phương phong tỏa ngăn cản, động đều không thể động đậy. Rasaku gật đầu nói, là như thế này, nhưng là ta hiện tại tương đối muốn biết chính là, ngươi vừa rồi mảnh vỡ hình thái, thật là không cách nào đánh trúng ngươi sao? Vẫn là nói, phân giải thành mảnh vỡ về sau, một cái mảnh vỡ thực lực sẽ giảm xuống, từ đó trúng đích cao, có thể dẫn đầu đánh nát một chút mảnh vỡ, từ đó đi đến suy yếu hiệu quả. Necrozma lắc lắc đầu nói, xác thực có thể, nhưng là công kích của các ngươi, còn không có thể đi đến phá hủy thân thể của ta trình độ. Thân thể của ta là dạng tinh thể, nhưng là nó cấu thành thành phần, là cao độ tinh khiết quy tắc chi lực, trừ phi ngươi Pokemon có thể đi đến sáng thế thần một cấp. Nếu không muốn hư hao thân thể của ta, chỉ có thể là nói giỡn mà thôi. Cái kia đã căn bản là không có cách tiêu diệt. Lúc trước các ngươi là thế nào bị phong ấn đây này? Phong ấn phương pháp là cái gì? Cynthia lúc này ngồi trên người Garchomp bay tới nói. Necrozma liếc qua Cynthia, bình thản nói ra, thế giới chi lực, chỉ có dùng thế giới chi lực mới có thể đem ta phong ấn. Nhưng là có thể điều động thế giới chi lực chỉ có ta cùng Arceus. Ân, Mew hẳn là cũng có thể điều động một chút đi, nhưng là tương đối chúng ta, vẫn là quá mức yếu ớt. Thế giới chi lực, đó là cái gì? Rasaku hỏi, thế giới chi lực. Nói trắng ra là chính là thế giới lực lượng, là tất cả thế giới bên trong người cùng vật chỗ mong đợi nguyện vọng chi lực. Nói tới chỗ này, Necrozma liếc qua nghĩ tới điều gì Rasaku nói, là tất cả thế giới, không phải một cái thế giới, bằng không ta cũng sẽ không hủy diệt từng cái thế giới. Rasaku vừa nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, nhưng là lại bị Necrozma vô tình bóp tát. Rasaku nghĩ tới chính là nguyên bản chính mình đọc manga lúc một cái tràng cảnh. Manga bên trong Ho-Oh cùng Lugia hai cái bị Pre-CGS Bo điều khiển. Gâu bọn hắn cũng là lợi dụng đại lượng Pokemon cầu nguyện chi lực đưa chúng nó từ điều khiển bên. Trong tỉnh lại, mà Rasaku nghĩ tới chính là lợi dụng phương pháp này. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng Pokemon cùng nhân loại cầu nguyện. Từ đó tỉnh lại đã điên cuồng Necrozma, nhưng là hiện thực vẫn là tàn khốc. Necrozma trực tiếp điểm ra điểm này, muốn phong ấn đều muốn toàn bộ thế giới chi lực. Như vậy chỉ là người của một thế giới cùng Pokemon cầu nguyện, đúng là có chút không có ý nghĩa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Necrozma hủy diệt nhiều như vậy thế giới, nếu như người của một thế giới cùng Pokemon cầu nguyện chi lực có thể tỉnh lại Necrozma, như vậy Necrozma cũng sẽ không hủy diệt nhiều như vậy thế giới. Cùng lúc đó, ta còn có lục đại hình thái, mỗi một lần hình thái cải biến, chính là thực lực phương diện một lần bay vọt. Nekfosma nói, mà bây giờ, là ta loại thứ hai hình thái. T, một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Ngay cả Rasaku cũng không nghĩ tới. Đã mạnh như vậy Nekrosma, thế mà chỉ là hình thái thứ hai, còn chưa tới nơi sau cùng hình thái. Ngay từ đầu yếu nhất hình thái các ngươi là biết đến. Hiện tại là hình thái thứ hai, về sau nếu như chúng ta dung hợp thành một thể, là hình thái thứ ba. Một lần nữa cầm tới lực lượng hạch tâm, liền sẽ chuyển biến thành thứ tư hình thái, mà thứ năm hình thái. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nekosma do dự một chút, cũng không có đem thứ năm hình thái nói ra. Chỉ là qua nửa ngày sau nói ra, thứ năm hình thái điều kiện đã tổn thất, rất không có khả năng tiến vào thứ năm hình thái, mà về phần thứ sáu hình thái, cũng là ta phỏng đoán, có thể hay không đạt thành còn chưa nhất định. Nghe đến đó, Rasaku bọn hắn cũng là hơi yên lòng một chút, nếu như còn tiếp tục tăng cường, như vậy bọn hắn còn đánh cái gì? Trực tiếp ngồi xuống chờ chết là được rồi. Bất quá Rasaku cũng là nghĩ đến, lúc trước Arcus thế nhưng là đem Nekrosma cho đánh thành gần chết. Nếu không phải ngay từ đầu Nekrosma đánh lén Arcus, có khả năng chính là Arcus treo lên đánh Nekrosma. Nghĩ tới đây, Rasaku cũng là không khỏi vò đầu. Nếu như lúc trước Arcus cẩn thận một chút, cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự. Hiện tại phiến đá đều đã tập hợp đủ. Liền xem như giao cho Arcus, cũng là phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng nguyên bản lực lượng. Mà Nekrosma thì là có thể nhân cơ hội này trực tiếp cầm xuống Arcus. Đây chính là nhất bất đắc dĩ một điểm. Đương nhiên Arcus có thể không cần để ý tới Nekrosma. Cầm tới phiến đá về sau, đào tẩu khôi phục thực lực. Từ đó đầy trạng thái xuất quan, treo lên đánh Nekrosma. Nhưng này dạng đang cùng Nekrosma tâm, không cùng Arcus giao thủ, trực tiếp tiêu diệt chủ thế giới, hoàn thành sứ mệnh, để Arcus một lần nữa tạo nên thế giới. Chính mình nhiều nhất là bị treo lên đánh dừng lại, sứ mạng của nó cũng là toàn bộ hoàn thành, có thể hào hào nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Rasaku luôn có loại người trí tiện thì vô địch ý nghĩ. Nhìn xem Nekrosma ánh mắt đều có chút cổ quái. Nekrosma nhìn xem ánh mắt cổ quái Rasaku, nghiêng đầu một cái, không biết Rasaku lại nghĩ thứ gì. Lung lay đầu, Nekrosma nói ra, thời gian kế tiếp, liền cùng ta chậm rãi làm quen một chút ta phương thức chiến đấu đi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới một chút sơ hở đi. Rasaku gật gật đầu. Nhưng là nghe Nekrosma, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Nekrosma nó giống như cũng không có quá nhiều lòng tin đến đối mặt chính mình một. Nửa khác, a là ảo giác sao? Cynthia khẽ nhíu mày, cũng là cảm ứng được thứ gì? Hướng phía Nekrosma nói ra, chúng ta có thể lưu lại sao? Coi như thực lực của chúng ta không tính quá cao, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta ánh mắt. Có thể giúp Rasaku, tùy các ngươi liền đi, ta đi chuẩn bị một vài thứ. Nói, Nekrosma trôi nổi, hướng phía nơi xa bay đi, không biết muốn đi chuẩn bị thứ gì. Ngược lại là Rasaku có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cynthia cùng Lan bọn hắn. Vốn cho là bọn hắn đến xem một chút liền trở về, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ lưu lại. Cynthia nhìn thoáng qua Rasaku, ra vẻ chấn định nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta mặc dù thực lực không có ngươi mạnh, nhưng là thấy biết phương diện còn mạnh hơn ngươi một chút, có thể tốt hơn cho ngươi một chút đề nghị. Rasaku mỉm cười, không nói gì, tựa như Nekrosma nói như vậy, tùy biển hắn liền đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.